thay đổi nữ phụ xấu xí, nữ chính đợi đó. Chương 4, may mắn hay xui xẻo. Góc truyện audio.com. Sau 5 phút định hình và não bộ tiếp thu, thì cô đã xuyên không? Nhưng tại sao? Cô sống đâu có ác đâu. Cùng lắm giết mấy chục người thôi mà. Chỉ ít ác quá, Úc thì cứ cho cô xuyên vào nữ phụ đi. Nhưng ít ra cũng cho cô xuyên vào nữ phụ dễ coi hơn một chút. Đằng này nhìn cô không khác lu di động. Đã thế mặt mày nhì ghê không chịu được. Cạch, cửa phòng bật mở, bước vào là một cặp vợ chồng nhìn khá sang chảnh. Khi thấy cô, người phụ nữ kia đã khóc lao vào vô như bay. Làm cô hơi bất ngờ. Nhìn người phụ nữ đang ôm mình, tự nhiên cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Song Nhi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Mẹ lo cho con lắm. Sau khi khóc xong, người phụ nữ mới buông cô ra và nói. Làm như mình em lo cho con vậy. Người đàn ông trông khá phong độ cất tiếng nói. Song Nhi, con khỏe chưa mà đã xuống giường rồi. Người đàn ông dịu dàng nói. Rồi rồi, anh cũng lo được chưa? Người phụ nữ cười khổ với ông chồng này. Lớn ra đầu rồi mà như trẻ con vậy. Từ nãy giờ cô không nói gì nhưng cô thấy vui vui. Ba, mẹ, cô cất tiếng gọi, cô chắc chắn hai người này là ba và mẹ của nữ phụ. Chuyện gì vậy con, hay con có chỗ nào không khỏe? Để mẹ gọi bác sĩ nha. Mẹ cô lo lắng nói. Không sao đâu mẹ, con không sao cả. Cô lắc đầu nói. Con đã hôn mê 2 tháng rồi đó. Ba mẹ rất lo cho con. Ba cô cất tiếng nói. Con biết rồi mà, con xin hứa sẽ không bao giờ làm ba mẹ phiền lòng nữa. Con xin hứa, cô giơ tay thề. Được rồi, thôi con nghỉ đi. À, con muốn ăn gì không mẹ mua cho? Mẹ cô cười nói. Dạ thôi, trong tủ lạnh bệnh viện nhiều đồ ăn lắm, mẹ không phải mua đâu. Phòng VIP mà, cô cười nói, Úc vậy ba mẹ về nha, mai mẹ vào thăm con. Mẹ cô xoa đầu cô nói, vâng, ba mẹ đi cẩn thận. Cô mỉm cười nói, cạch, cánh cửa đóng lại, cô nhìn về phía cửa. Vất giác mỉm cười, nữ phụ cô thật may mắn khi có ba mẹ, lại còn là ba mẹ tốt nữa. Cô đúng là có phúc mà không biết hưởng, lại chạy theo đám nam chính đó rồi có một cái cục thảm. Nhưng mà cô hãy yên nghỉ đi, tôi sẽ thay cô sống tốt và sẽ không bao giờ bước vào vết xe đổ của cô. Cô khẽ nói đủ mình nghe, không biết cô là may mắn hay xui xẻo nữa. Cách chương.